Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Độc Hám Chúng Sinh, Cấm Diệt Vạn Thế, 1, Độc Hám Chúng Sinh, Cấm Diệt Vạn Thế, 1, Hứa Thanh ngóng nhìn nguyện vọng hộp, mắt đầy dị mang. Lúc trước hắn nghe Ngô Kiếm Vu nói qua, nguyện vọng hộp bên trong vật phẩm gì cũng có thể xuất hiện. Tốt có thể mở ra hoàng cấp truyền thừa, kém thì có thể là một mảnh khô héo lá cây chi vật. Đến cùng có thể mở ra cái gì? Toàn bộ xem vận khí, mà cái này lần thứ nhất mở ra. Thế mà tựu có đan dược cùng ngọc giản, dùng Hứa Thanh trước đó hiểu, cái này đã coi như là cực tốt vận khí. Giờ phút này hắn bình phục thoáng cái nỗi lòng, vừa mới chuẩn bị muốn cầm ngọc giản lên nhìn xem. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên biến sắc, hắn mãnh liệt giơ tay răng rắc một tiếng, trực tiếp đem nguyện vọng hộp chùm xuống, ngăn cách trong đó khí tức đồng thời. Toàn thân của hắn mắt trần có thể thấy biến thành màu đen. Độc, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, không chỉ là nhục thân như thế, tự liền ngũ tạng lục phủ có tại thời khắc này cũng đều như vậy. Tựa như muốn hư thối đồng dạng, nhất là để Hứa Thanh giật mình, là hắn thế mà không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Vô luận là thể nội vẫn là huyết nhục, đều chưa từng truyền đến nửa điểm dị thường, liền phảng phất bây giờ loại này đen nhánh cùng khô héo. Đều là ảo giác, thậm chí hắn bản năng cùng thể nội pháp lực, đều không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng vô luận là mắt thường đi xem, vẫn là Hứa Thanh đối độc đạo hiểu, đều để hắn vô cùng xác định chính mình bị trúng chi độc. Không phải là cùng bình thường, đây là cái gì độc? Hứa Thanh thì thào ở giữa, trên mặt thịt bắt đầu chóc ra, mang theo rất nhiều dòng máu từng khối đi xuống dưới. Không chỉ có trên mặt, giờ phút này toàn thân hắn đều là như vậy, nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn không có bất luận cái gì cảm thụ. Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu dựa vào mắt thường đi nhìn xem toàn thân. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Tại tử sắc thủy tinh khôi phục lại, Hứa Thanh mặc dù toàn thân hư thối, có thể khôi phục đồng dạng rất nhanh. Cứ như vậy, một nén nhang sau hư thối chi ý tiêu tán, lại đi qua một nén nhang về sau. Hứa Thanh toàn thân tử quang lượn lờ, một điểm điểm bắt đầu khôi phục, cho đến sau nửa canh giờ, thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Thanh ngừng thở, cúi đầu nhìn xem nguyện vọng hộp, trong mắt lộ ra u mang. Cái này là một cái độc đan, một mai phong ấn vô số năm độc đan, vẻn vẹn tràn ra khí tức, liền có thể để cho người ta hình thần câu diệt. Hứa Thanh suy tư sau một lần nữa đánh mở nguyện vọng hộp. Dù là có tử sắc thủy tinh tại, có thể độc này phát hiệu quả quá mức kinh người. Hứa Thanh không dám đi nếm thử trực tiếp cầm lấy độc đan cầm xem. Hắn lo lắng giờ phút này tiếp xúc, sợ là tử sắc thủy tinh khôi phục hơi một cái chậm chạp. So ra kém độc phát tốc độ, đến lúc kia, hết thảy tựu nguy hiểm. Nhưng hắn độc đạo tạo nghệ không cạn, biết được xử lý như thế nào loại sự tình này. Giờ phút này trầm ngâm về sau, hắn cúi đầu nhìn qua đánh mở nguyện vọng hộp, một chút thời gian về sau, đem nó đóng lại, mà thân thể hư thối cũng lần nữa bắt đầu. Nói như vậy, chúng một loại độc số lần nhiều quá, liền hội sinh ra nhất định kháng độc phản ứng. Hứa Thanh thì thào, không có đi để ý toàn thân hư thối, nhấc tay vồ một cái, lập tức từ một bên dược trên kệ, mang tới đại lượng dược thảo, bắt đầu dựa theo giờ phút này thân thể trạng thái, đi nhằm vào triệu chứng điều phối đan dược. Hứa Thanh không biết loại độc này chủ dược, sở dĩ cũng chưa nói tới đi giải độc, hắn làm là đúng bệnh hốt thuốc, đã loại độc này mục nát, như vậy thì chế tác sinh cơ khí huyết chi dược đến hòa hoãn. Rất nhanh, theo nước thuốc hình thành, Hứa Thanh một cái nuốt vào, cho đến cái này một đợt độc phát tiêu tán, hắn bắt chước làm theo, nhiều lần mở ra nguyện vọng hộp nếm thử. Cuối cùng một đêm đi qua, làm bầu trời tảng sáng thời điểm, Hứa Thanh rốt cục sinh ra một chút kháng độc chi lực. Hắn lúc này mới mang theo bao tay, cẩn thận lấy ra ngọc giản, pháp lực dung nhập nhìn xem, rất nhanh một cái tang thương thanh âm, mang lấy suy yếu, theo ngọc giản này bên trong quanh quẩn tại Hứa Thanh tâm thần. Như thế nào đại đạo? 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, trong đó nhưng có độc đạo. Thế nhân khinh thường âm hung, khinh thường độc tà, lấy là tiểu đạo chi quy, khó thành đại khí, ta cũng từng cho rằng như thế. Phỉ nhổ độc tà chi pháp, cho đến ngày nào đó chém giết một thần vực đi ra dị tộc. Này tu sĩ chiến lực kinh thiên, sở tu chi đạo âm tà vô cùng, trước khi chết độc mục ngóng nhìn, làm ta tu vi một ngày ngã một đại cảnh, sau 10 ngày hóa thành phàm nhân, tại thế gian kinh lịch một giáp tử tuế nguyệt, nhận hết thống khổ tra tấn, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng sống tạm, cũng đem loại độc này theo ở thể nội luyện ra, hóa thành một đan, từ đó, ta nghiên cứu đan này, trực chí hạo kiếp hàng lâm, từ đầu đến cuối không có kết quả. Lưu tại hậu nhân nửa thành chi vật, đan này là độc cũng là cấm, như cao giai tu sĩ thu hoạch được không thể tự thân sử dụng, vạn kiếp bất phục hẳn phải chết không nghi ngờ. Cần tìm một thiên cung kim đan cảnh thấp giai tu sĩ, khiến cho dùng cái này độc đan thay thế sở tu thiên cung nội kim đan, trở thành không giống bình thường chi độc đan chi tu. Duy chỉ như thế mới có thể cải biến thần hồn, làm tự thân đi đến này cấm đan chi lộ. Dùng ta thôi diễn, cấm đan chi lộ, dùng độc hám chúng sinh, dùng cấm diệt vạn thế, kinh khủng đáng sợ, hoặc là khó lường thần vực chi pháp, mà thần vực cuối cùng nhất định vạn tộc việc hệ trọng. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng, chằm chằm như trong tay ngọc giản, đôi mắt co rút lại. Thân thể của hắn giờ phút này xuất hiện lần nữa hư thối chi ý. Hứa Thanh nhắm mắt lại yên lặng dư vị bên trong ngọc giản cho. Đồng thời tử sắc thủy tỉnh cũng đang nhấp nháy, đối kháng thể nội chi độc. Cứ như vậy, ban ngày trôi qua, đêm tối hàng lâm, trăng sáng giữa trời thời điểm. Hứa Thanh mở ra hai mắt. Thân thể của hắn đang không ngừng đối kháng nguyện vọng hộp bên trong cái này kỳ dị chi độc đồng. Thời, kháng độc năng lực lại tăng cao hơn một chút. Thế là hắn thận trọng lần nữa đánh mở nguyện vọng hộp. Ngóng nhìn viên kia hắc đan, dù là mang theo bao tay, có thể Hứa Thanh vẫn là không dám tiếp xúc. Cái này là một cái đến từ kỷ nguyên trước tuyệt thế độc đan. Không phải cho người ta ăn, mà là đem luyện hóa, trở thành tự thân kim đan. Hứa Thanh trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, tử tế quan sát, trong lúc đó nhiều lần đem nó đắp lên, cho đến thân thể khôi phục còn có chỗ sau khi thích ứng. Lần nữa đánh mở tiếp tục nghiên cứu, cho đến sắc trời sáng rực, kinh lịch một đêm nhiều lần nghiên cứu về sau, Hứa Thanh rốt cục nhìn ra một chút đầu mối. Cái này mai độc đan, hắn thấy liền là đại đạo cơ duyên, càng là kim đan cảnh thời cơ chỗ, lại cùng cái này kỷ nguyên kim đan cảnh hoàn toàn khác biệt. Một khi chính mình thật dùng cái này đan tu hành, như vậy lực sát thương tất định làm người nghe kinh hãi. Chỉ là quá trình của nó, cực kỳ hung hiểm lại gian nan, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hồi ức trong ngọc giản miêu tả. Mặc dù hắn bây giờ không phải kim đan cảnh giới, có thể cự ly cũng không phải xa xôi đến theo không kịp trình độ. Đáng tiếc đan này chỉ là bán thành phẩm, lại kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, có thể đan dược xuất hiện suy kiệt chi ý. Dùng Hứa Thanh đối độc tạo nghệ cùng lý giải, hắn tự nhiên nhìn thấy cái này mai màu đen độc đan. Bản thân đã là ở vào khô héo trạng thái. Muốn để nó đạt tới có thể bị sử dụng trình độ, cần đem nó luyện chế lại một lần thoáng cái. Lại cái này luyện chế lại một lần quá trình, cũng là chính mình đối với cái này đan nghiên cứu cùng hiểu rõ giai đoạn. Trùng luyện độc đan, đem nó kích hoạt, cần đại lượng độc thảo. Hứa Thanh đem hộp ngọc phong bế, thận trọng thu hồi về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy mình lần này nguyện vọng hộp mở xuất vật phẩm, tất định xem như cực ưu tầng thứ. Cái này khiến hắn đối một cái khác còn không có ẩn dưỡng hoàn thành nguyện vọng hộp có càng lớn hứng thú. Không biết chiến tranh ban thưởng khi nào cấp cho, nghĩ phải luyện lại đan này, cần dùng hải lượng linh thạch đi mua sắm các loại độc thảo cùng luyện chế. Cái này khiến trong túi rỗng Hứa Thanh bắt đầu nhớ thương chiến tranh hàng lâm, nhưng hải thi tộc chiến tranh bồi thường còn không có đưa tới. Thế là tông môn cũng không có cấp cho. Hứa Thanh rơi vào đường cùng, lấy ra thân phận ngọc giản, kiểm tra một hồi cái này mấy ngày tông môn tài liệu. Cái này xem xét phía dưới, Hứa Thanh con mắt lập tức đọng lại. Hết chương.